Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh cá này không phải để cho cậu uống, Lâm Hồng Duệ lạnh lùng nói. Đều là người trong nhà, cậu nói lời này thật khó nghe đấy. Nếu nói ra ngoài, để người trong làng biết chỉ có hai vợ chồng cậu uống canh cá, để chúng tôi thèm thuồng, cậu còn mặt mũi không? Lâm Văn Cường cười gian nói, vậy cũng phải có người tin cậu mới được. Nguyễn Thanh Nguyệt đứng ở cửa bếp, mỉa mai nhìn Lâm Văn Cường nói. Người trong làng chỉ tin rằng các cậu uống canh ăn cá, còn chúng tôi chỉ đứng nhìn. Lâm Văn Cường tức đến đỏ mặt, bỗng như hiểu ra điều gì, chỉ tay vào Nguyễn Thanh Nguyệt, hét lên. Chính là con đàn bà thối này tạt nước vào mẹ, đúng không? Là tôi thì sao? Cậu dám đánh tôi à? Nguyễn Thanh Nguyệt híp mắt, cười nhếch môi, tự tin nói. Biết sự thật rồi thì sao? Chỉ làm anh ta tức giận hơn thôi. Có Lâm Hồng Duệ ở đây, anh ta không dám động đến mình một chút nào. Lâm Văn Cường chỉ cảm thấy lửa giận bùng lên đầu, giơ tay định tát Nguyễn Thanh Nguyệt một cái. Nhưng, Lâm Hồng Duệ đứng sau lưng anh ta lạnh lùng nói. Cậu dám đánh cô ấy một cái, tôi đánh cậu 10 cái. Lâm Văn Cường giơ tay, run rẩy mãi, cuối cùng không dám đánh xuống, tức giận hạ tay, chỉ vào Nguyễn Thanh Nguyệt, chửi yếu ớt. Mẹ kiếp! Mày chờ đấy, Nguyễn Thanh Nguyệt cười khẩy sau lưng anh ta, nghĩ thầm ai sợ cậu chứ, dù không có Lâm Hồng Duệ, mình cũng có cách hành hạ anh ta chết đi sống lại. Nhưng, việc cô tạt nước chua lên Vương Lan Hương, nếu nói ra sự thật, cô cảm thấy nên giải thích cho Lâm Hồng Duệ một chút. Nguyễn Thanh Nguyệt nghĩ anh ấy chắc sẽ hỏi mình, nhưng không ngờ nhìn anh ấy nhóm lửa, thêm củi, mà không mở miệng, cô không nhịn được hỏi. Này, anh không hỏi tôi à? Hỏi gì cơ? Lâm Hồng Duệ ngẩng đầu, mặc dù vẫn là gương mặt không cảm xúc, nhưng Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn ra sự mơ hồ trong mắt anh ấy. Anh ấy không phải đang chơi trò mèo vờn chuột, thật sự không biết cô đang nói gì. Đương nhiên là hỏi tôi, rõ ràng là tôi tạt nước chua lên bà ấy, sao vừa nãy dân làng đều nói Vương Lan Hương tự ngã vào chậu nước. Nguyễn Thanh Nguyệt đến gần, hạ giọng, trợn mắt, bực bội nói. Cô nghĩ chắc không ai giống mình. Vội vàng nhận tội, như sợ người khác không biết mình làm việc xấu. Bình bất yếm trá, Lâm Hồng Duệ im lặng một lúc, đôi mắt sáng lên, bình luận. Làm tốt lắm, Nguyễn Thanh Nguyệt, anh ấy không có một lời trách móc, mà còn thật lòng khen ngợi cô. Áp lực đột nhiên tăng lên, người đàn ông tốt như vậy, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ thích anh ấy. Nhưng, đến lúc đó Lâm Hồng Duệ không thích mình, chỉ vì trách nhiệm mà tốt với mình. Cô không tức chết thì sao? Phải làm sao đây? Nhanh chóng tìm cách giảm cân, dùng sắc đẹp để quyến rũ anh ấy hoặc là chinh phục anh ấy. Dừng lại, Nguyễn Thanh Nguyệt vội vàng cúi đầu lắc, chuyện còn chưa đâu vào đâu. Cô mới ở cùng Lâm Hồng Duệ ngày đầu tiên, đã nghĩ đến những vấn đề sâu sắc như vậy, thật là xấu hổ quá. Bỗng nhiên, Nguyễn Thanh Nguyệt cứng đờ người, vì trên trán cô có một bàn tay lớn. Hơi thô ráp và lạnh, đặt lên trán hơi nóng của cô, khiến cô không thể không chú ý. Cô khẽ ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Lâm Hồng Duệ, nghe anh hỏi. Em đau đầu à? Sao cứ lắc đầu mãi vậy? Nghe audio trên ứng dụng, audio quân hôn ngôn tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.